còn Nhan Nhã Tịnh lại hoàn toàn vô cảm với giọng ca tuyệt vời của Nhan Vũ Trúc. Không phải là cô không biết thưởng thức mà thực sự giọng hát của Nhan Vũ Trúc mà đem so với Tô Thu Quỳnh thì chẳng là cái gì hết. Sau khi được nghe âm thanh thiên đường của Tô Thu Quỳnh, giờ nghe giọng ca cấp bậc phổ thông này, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy hơi ô uế tai mình. Nghĩ đến Tô Thu Quỳnh, trong lòng Nhan Nhã Tịnh không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu. Loại người như Nhan Vũ Trúc lại đạt được thành tựu xuất sắc ở showbiz. Một cô gái ưu tú tốt đẹp như Tô Thu Quỳnh, vốn dĩ cô ấy cũng có thể dựa vào giọng hát hay mà tỏa sáng rực rỡ, nhưng Tô Thu Quỳnh từng ngồi tù, hơn nữa còn bị Chiến Mục Hàng chèn ép, Tô Thu Quỳnh đành rời xa showbiz. Sau khi hát xong, Nhan Vũ Trúc quay về phía khán giả cúi đầu một cái thật thấp. Ngày hôm nay tôi muốn mượn cơ hội này để nói mấy câu cho bản thân tôi. Tôi biết bây giờ trên mạng đang mắng chửi tôi thậm tệ thế, nhưng tôi muốn nói, đó thực sự là chửi để bôi đen thôi, tôi thực sự không làm những chuyện đó. Nữ nhân vật chính trong bức ảnh chụp khiếm nhã kia thật sự không phải là tôi. Lúc trước tôi đã từng làm sáng tỏ rồi, chỉ là vì nữ nhân vật chính trong ảnh chụp có vóc dáng rất giống tôi mà thôi. Hơn nữa, những việc như cướp bạn trai của em gái, nạo thai gì gì đó đều không tồn tại. Nói đến đây, từng giọt nước mắt của Nhan Vũ Trúc lăn dài. Tôi thực sự chưa từng phá thai. Tôi cũng không biết vì sao mọi người lại phải mắng tôi như vậy, tôi thực sự không làm những chuyện không biết xấu hổ đó. Cả đời này của tôi chỉ từng có một người đàn ông là Thiên Hàn. Tôi biết vì những chuyện trên mạng gần đây mà Thiên Hàn đã hiểu lầm rất nhiều chuyện về tôi, nhưng mà tôi thật sự vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Vũ Trúc hít sâu một hơi, cô ta ngẩng mặt lên, cố gắng không để cho nước mắt của mình tiếp tục lăn xuống nữa, nhưng dáng vẻ quật cường cố gắng nhịn không để nước mắt chảy ra lại càng khiến cho fan của cô ta đau lòng. Có lẽ là tôi còn chưa đủ tốt cho nên mới khiến một số người ghét tôi đến vậy, vẩy nước bẩn lên người tôi nhiều đến thế. Nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực để trở nên càng ngày càng tốt hơn, không phụ sự tin tưởng của những người yêu mến tôi, cũng là để có thể kiên cường hơn mà đối mặt với tất cả những điều không hay. Vũ Trúc, bọn em ủng hộ chị mãi mãi là nữ thần của bọn em. Vũ Trúc, cả đời này em chỉ yêu mình chị. Nghe tiếng hô ầm ĩ dưới sân khấu, Nhan Vũ Trúc càng không ngừng nói cảm ơn đầy xúc động. Không thể phủ nhận, những lời này của Nhan Vũ Trúc đã kéo lại không ít trái tim của fan, cũng lấy được hào cảm của một bộ phận người qua đường. Nhan Nhã Tịnh không muốn xem bản mặt dối trá của Nhan Vũ Trúc nữa. Vừa định thoát khỏi video thì cô bỗng thấy trong video có một người đàn ông bù xù bẩn thỉu vọt vào nơi làm lễ trao giải. Cách chương.